Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 904, đánh dấu nhiệm vụ lại mờ. Hạng 6, Vạn Yêu Vương, bản thể yêu nhãn ma thụ, cường đại nhất thực vật hệ hồn thú, tu vi 510.000 năm, thực lực tổng hợp có thể so với 98 cấp đỉnh phong đấu la. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Hạng 7, băng đế, bản thể băng bích đế hoàng hạt, 38 vạn năm hung thú, thuộc tính cực hạn chi băng, cực bắc chi địa tam đại thiên vương một trong, thực lực tổng hợp có thể so với 98 cấp đỉnh phong đấu la. Hạng 8, xích vương, bản thể địa ngục tam đầu huyền, thuộc tính lửa, 280.000 năm hung thú, thực lực tổng hợp có thể so với 97 cấp siêu cấp đấu la. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Hạng 9, địa ngục ma long vương, 27 vạn năm hung thú, thực lực tổng hợp có thể so với 97 cấp siêu cấp đấu la. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Hạng 10, yêu linh, 260.000 năm hung thú, thực lực tổng hợp có thể so với 97 cấp phong hào đấu la. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Hạng 11, thái thản tuyết ma vương, cực bắc chi địa tam đại thiên vương một trong, 25 vạn năm hung thú, thực lực tổng hợp có thể so với 97 cấp phong hào đấu la. Hạng 12, băng hùng vương, 240.000 năm hung thú, thực lực tổng hợp có thể so với 97 cấp phong hào đấu la. Đến từ cực bắc chi địa. Hạng 13, bích cơ, bản thể phỉ thúy thiên nga, 550.000 năm hồn thú, cụ thể tu vi tương đương với 98 cấp đỉnh phong đấu la. Nhưng bởi vì là trị liệu hệ, chiến đấu lực không đột xuất, bởi vậy đặt ở sau cùng. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Chú thích, trở lên bài danh lấy đại lục làm chủ, hải hồn thú đông đảo, ẩn tàng quá sâu, không dễ thống kê, bởi vậy chỉ ghi chép nổi danh nhất thâm hải ma kình vương. Lại đại lục ở bên trên có lẽ còn có ẩn tàng sâu đậm hung thú tồn tại. Nhân lực có hạn, có lẽ có bỏ sót, trở lên chính là bảng danh sách toàn bộ nội dung. Có thể nói phần này bảng cơ hồ là bao gồm đại lục ở bên trên tất cả có tên hung thú cấp tồn tại. Nhất là nhìn phần này bảng danh sách về sau, trừ đợt thế lực đối với tinh đấu đại xâm lâm kiêng kỵ có thể nói là đạt đến cực hạn. Trên bảng danh sách hết thảy thì 13 con hung thú. Kết quả có 7 con tại tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Trong nháy mắt, tại đại lục rất nhiều thế lực tâm lý. Cái này tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm đã là trở thành tuyệt đối không thể xúc phạm cấm địa. Trừ phi người nào muốn tìm cái chết, cái này đội hình liền xem như võ hồn điện toàn thể xuất động cũng bắt không được a. Quả thực có thể xưng khủng bố. Sau đó liền cực bắc chi địa, nơi này cũng có được 4 đầu hung thú, mà lại trong đó tuyết đế còn có thể so với cực hạn đấu la. Lại là một cái không thể chạm đến địa phương, mà làm người ta kinh ngạc nhất, nhưng thật ra là Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Thâm Hải Ma Kình Vương là bởi vì hắn trăm vạn năm hồn thú thân phận, mà Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể thì là bởi vì nó vị trí Nhật Nguyệt Đại Lục, một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên, nhưng rất rõ ràng, ngoại trừ Đấu La Đại Lục, trên đời này còn có một khối gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục Đại Lục. Trong chớp nhoáng này đưa tới rất nhiều thế lực thảo luận. Đến mức bảng danh sách chân thực tính ngược lại là không có người hoài nghi. Bởi vì đây là Long Vương Điện công bố, Thiên Đấu Hoàng Thất công khai ủng hộ, tuyệt đối có thể tin. Cũng chính bởi vì vậy, cho rất nhiều thế lực mang tới kinh ngạc mới có thể lớn hơn. Liên quan tới Nhật Nguyệt Đại Lục sự tình nhưng thật ra là Lục Uyên cố ý lan truyền đi ra. Mà lại hắn còn lan truyền có quan hệ Thánh Linh Giáo tin tức. cùng bọn họ muốn xâm chiếm Đấu La Đại Lục dã tâm. Bởi vì ngày sau bọn họ đã định trước cùng Thánh Linh Giáo có một trận chiến. Một trận chiến này không thể tránh né, cho nên còn không bằng sớm để Đại Lục chư thế lực biết Nhật Nguyệt Đại Lục tồn tại. Chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó, vội vàng ở giữa không có chuẩn bị, gây nên khủng hoảng, dù sao Thiên Đấu Đế Quốc đã nắm chắc, thống nhất Đại Lục ở trong tầm tay. Có một số việc đã sớm không cần gạt, hung thú bảng danh sách đều làm ra tới, đến đón lấy chính là chuẩn bị đi Hải Thần Đảo đi. Nằm tại Lục Huyên trong ngực, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu hỏi, bởi vì muốn đi Hải Thần Đảo, cho nên Lục Huyên cố ý để Cổ Nguyệt Na dẫn hắn trở về một chuyến, là muốn đi Hải Thần Đảo. Trong thời gian ngắn khả năng không về được. Cho nên ngươi mới trở về bồi ta một chút thời gian đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói ra. Đúng vậy a, ta Đông Nhi cũng là thông minh. Biết ta muốn nói gì? Lục Huyên nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông mái tóc tím dài. Ấm giọng cười nói. Ngươi tên tiểu hỗn đản này a, liền không thể yên ổn một hồi. Luôn luôn chạy khắp nơi. Bỉ Bỉ Đông khẽ than nói ra, ta cũng không muốn a, tổng là có chuyện đẩy ta đi a. Lục Huyên thở dài, không phải sao? Vừa dứt lời, một đạo băng lãnh thanh âm ngay tại Lục Huyên trong đầu vang lên. Đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm Hải Thần Đảo, ký đến thời gian trong vòng 3 tháng, đánh dấu khen thưởng, hồn cốt dung hợp thẻ một chương. 10 vạn năm hồn thú bát vĩ huyễn tâm cáo một đầu. Hồn cốt dung hợp thẻ, có thể dung hợp khác biệt hồn cốt, sử dụng nó lúc, có thể tại đã hấp thu qua hồn cốt vị trí, lại hấp thu một khối hồn cốt, hoặc là đem hai khối hồn cốt bỗng dưng dung hợp thành một khối tân hồn cốt. Đối hồn cốt niên kỷ hạn không có hạn chế. Hồn cốt dung hợp thẻ, đồ tốt a. Có nó, ta chẳng phải là còn có thể lại hấp thu một khối cánh tay trái xương. Mỹ rất đẹp rất, bởi như vậy, toàn bộ tinh thần cấp hồn cốt liền có khả năng a. Tuy nhiên hy vọng vẫn như cũ rất là mong manh, bất quá cuối cùng còn tính là có hy vọng. Cái này cũng rất không tệ, đến mức cái kia bát vị huyễn tâm cáo, nên là cho Nana chuẩn bị. Dù sao Nana đã 69 cấp, khoảng cách hồn thánh đã không xa. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy, nhìn lấy Lục Huyên đang ngẩn người. Bỉ Bỉ Đông không khỏi vỗ vỗ cánh tay của hắn, hỏi, bị Bỉ Bỉ Đông vỗ. Lục Huyên hồi phục thần trí, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông gò má như ngọc, cười nói, đang nghĩ ta Đông Nhi à. Ta đang nhớ chúng ta nếu là có hài tử lại là nam hay nữ đâu? Liền biết nói lải nhải. Bất quá ngươi là ưa thích nam hài vẫn là nữ hài? Bỉ Bỉ Đông hỏi, nam hài đi. Lục Huyên nói ra, vì cái gì? Nữ hài tử không đáng yêu, không thân mật sao? Bỉ Bỉ Đông có chút nghi ngờ hỏi, đáng yêu, thân mật à? Bất quá vừa nghĩ tới ta khả ái như vậy, thân mật nữ nhi muốn bị khác tên khốn kiếp dắt đi ta thì đau lòng, vẫn là nam hài tốt, coi như nghịch ngợm khinh người một chút, nhưng tối thiểu là đem khác khuê nữ của người ta hướng nhà mình mang. Ai, cái này rất dễ chịu. Lục Huyên vừa cười vừa nói, ngụy biện, ta nhìn ngươi là đơn thuần ưa thích chiếm tiện nghi thôi. Bỉ Bỉ Đông buồn cười nói, xem như ngụy biện đi, kỳ thật nói thật nam hài nữ hài ta đều ưa thích, chỉ cần là ngươi cho ta sinh liền tốt, ta đều sủng ái. Nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, nghe vậy Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt ửng đỏ, nhưng là phấn trong mắt màu đỏ bên trong lại lóe ra thần quang rất rõ ràng. Lục Huyên nói lời nàng rất được lợi. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông phát ra một tiếng kinh hô. Cả người bị Lục Huyên trực tiếp lăng không bế lên. Bỉ Bỉ Đông liền vội vươn tay. nắm ở Lục Huyên cái cổ. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn hù chết ta à? Luôn luôn đột nhiên đánh lén. Bỉ Bỉ Đông nện cho Lục Huyên một chút, tức giận nói, hắc hắc. Lục Huyên cười hắc hắc, cũng không trả lời, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông liền hướng trong phòng đi. Lúc này thời điểm Bỉ Bỉ Đông đâu còn có thể không biết hắn muốn làm gì. Khuôn mặt ửng đỏ, nhưng là trong mắt nhưng lại có vẻ mong đợi. Nếu như có thể thay Lục Huyên sinh đứa bé, hẳn là sẽ là một chuyện rất hạnh phúc đi. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.